Tình Hòa, chương 6, gocchuyenaudio.com. Mấy ngày tiếp theo, Đông Nguyên Xuyên dần tiếp thu những công việc của Lương Băng. Đông Tế Thương hoàn toàn không biết Lương Băng có tình cảm với mình. Lại càng không hiểu dụng ý của Đông Nguyên Xuyên khi hắn tách Lương Băng khỏi mình. Vậy nên y đã tự nhận định rằng hắn muốn cô lập y nên mới tách Lương Băng ra. Mấy ngày nay, Đông Nguyên Xuyên luôn đi theo Đông Tế Thương. Một tấc không rời, vậy nên hắn cũng bắt đầu hiểu cần phải canh đúng giờ để chăm sóc và giúp Đông Tế Thương xử lý bài tiết. Mỗi ngày cần phải thực hiện công tác phục hồi cho y hai lần. Chia ra sáng và tối. Tiếp tới là giúp Đông Tế Thương tắm rửa, thay đồ. Mỗi khi Lương Băng làm việc, Đông Nguyên Xuyên đứng một bên như hổ rình mồi cũng khiến Đông Tế Thương tức giận. Thế nhưng, ngay cả những việc như vệ sinh hay tắm rửa mà phải lõa thể trước mặt hắn như vậy càng khiến lửa giận trong lòng y dâng cao. Tuy nhiên, cho dù y có tức giận hay hành xử như thế nào thì hắn vẫn mặt dày mày dạn đứng ngay bên cạnh. Chỉ thị Lương Băng nhanh chóng hoàn thành công việc, trải qua 2 tháng ở chung, còn có một tờ giấy chứng nhận kết hôn làm đảm bảo. Đông Tế Thương biết Đông Nguyên Xuyên đã không thể đe dọa tới tính mạng của mình nữa. Cho nên, bao nhiêu sợ hãi đối với hắn trước khi kết hôn đều bị phẫn nộ thay thế hoàn toàn. Ý thức giận bản thân mình bất lực, hận tính cánh ngang ngược thích gì làm nấy của Đông Nguyên Xuyên. Từ ngày không để ý tới sự phản đối của Đông Tế Thương mà dọn vào phòng y ở tới giờ. Mỗi ngày Đông Nguyên Xuyên đều theo y đi làm. Ngay cả những lúc y họp hoặc xử lý công việc không cần tới sự giúp đỡ của Lương Băng thì hắn vẫn đeo dính bên người. Quan sát xem y điều hành tập đoàn này như thế nào. Đông Nguyên Xuyên đã quan sát tập đoàn này từ lâu, phát hiện bên cạnh Đông Tế Thương có rất nhiều cánh tay đắc lực giúp đỡ. Đám người mưu trí này thường xuyên thu thập tình hình thị trường, phân tích tình báo, tiếp tới mới đưa ra các đối sách. Hoặc nhằm thẳng vào thị trường tiêu thụ sản phẩm, hắn đột nhiên phát hiện bản thân có thể áp dụng cách này để điều hành công việc trong thiên địa minh. Vì thế, Đông Nguyên Xuyên bắt đầu tìm người thông minh, lanh lợi, biết nhìn xa trông rộng trong tổ chức khổng lồ của mình. Dần dần hình thành một cơ quan tập hợp nhiều người mưu trí nhất kể từ đời thứ nhất của thiên địa minh tới nay. Đương nhiên, việc đào tạo những người này thành thục hơn thì cần tiêu phí thời gian. Đồng thời tiến hành việc thanh tẩy cả giới hắc đạo lẫn bạch đạo. Qua một thời gian nữa, nhất định việc này sẽ đạt được hiệu quả cao. Đông Tế Thương chưa bao giờ nói về mối thù của mình với Đông Nguyên Xuyên cho Lương Băng biết. Hơn nữa, Đông Nguyên Xuyên lấy thân phận chồng y để bước vào nhà lớn của Đông gia. Lương Băng hoàn toàn không biết giữa hai người đã chuốc thù kết oán từ khi nào. Hiện tại, hắn đành phải quan sát cách ở chung của cặp anh em họ này để đối phó với Đông Nguyên Xuyên. Lúc này, Đông Nguyên Xuyên đang dần đoạt mất mọi cơ hội tiếp xúc với Đông Tế Thương của Lương Băng nếu Đông Nguyên Xuyên không có mặt mà Đông Tế Thương muốn. Uống nước hay ăn chút gì đó thì y mới được tiếp xúc với Lương Băng. Nhờ hắn giúp mình mang những thứ cần thiết tới, nếu Đông Nguyên Xuyên có mặt, Lương Băng thực sự không có cơ hội tiếp cận Đông Tế Thương. Chính vì vậy, hắn cũng bắt đầu hận Đông Nguyên Xuyên, ánh mắt Lương Băng nhìn Đông Nguyên Xuyên thay đổi. Phẫn, hận, thù, oán, không còn vẻ bình tĩnh chẳng chút gợn sóng của lúc trước. Tuyệt đối không để ý tới việc Đông Nguyên Xuyên mới là người trả lương cho mình. Ngay cả mệnh lệnh của hắn cũng không muốn làm, chỉ nghe theo lời Đông Tế Thương. Chút biến hòa ấy mặc dù không rõ ràng nhưng một người sâu sắc như Đông Nguyên Xuyên sao có thể không nhận ra. Mấy ngày nay, Đông Nguyên Xuyên đã quen với việc chăm sóc Đông Tế Thương. Đương nhiên sẽ không muốn để Lương Băng chạm vào cậu em họ của mình. Thật ra hắn có thể lập tức sa thải Lương Băng. Nhưng nghĩ tới việc không có người nào ở bên cạnh bảo vệ Đông Tế Thương khiến sinh mệnh y lại gặp y hiếp một lần nữa. Hắn nhanh chóng nghĩ tới tình cảm mà Lương Băng dành cho y, lập tức lợi dụng điều đó để Lương Băng ở bên cạnh bảo vệ y, hiện tại. Đó chính là biện pháp tốt nhất, cho nên, Lương Băng vẫn còn ở lại nhà lớn của Đông gia, và lúc nào hắn cũng dùng ánh mắt oán hận chứa đầy sát y để chém giết Đông Nguyên Xuyên. Đông Tế Tương không có cách ngăn cản Đông Nguyên Xuyên tiếp nhận công việc của Lương Bang. Y đành phải làm mặt lạnh với hắn, hoàn toàn không để ý tới sự tồn tại của hắn, tiếp tục không trò chuyện với hắn câu nào. Thậm chí, những lúc Đông Nguyên Xuyên thực hiện công việc chăm sóc mình, y cũng chẳng cho hắn được một chút hòa nhã. Y không cần phải tỏ ra ôn hòa với kẻ thù. Bình thường, mỗi khi Đông Nguyên Xuyên giúp y làm xong việc phục hồi vào buổi tối sẽ đi thẳng vào phòng tắm của y để tắm rửa. Sau đó lõa thể nằm ngủ bên cạnh y, sức mạnh còn lại của y cũng chỉ là hai cánh tay. Ngay cả một chút điểm tựa để tạo thành đòn bẩy cũng không có. Đông Tế Tương thực sự không thể đẩy thân thể cường tráng tương tự mình của Đông Nguyên Xuyên ra xa. Thêm vào đó, Đông Nguyên Xuyên là người luyện võ. Mỗi khi Đông Tế Tương đẩy vài cái là sẽ bị hắn đặt dưới thân. Hai tay bị kiềm chế, còn bị bắt buộc lựa chọn giữa hai phương án, ngoan ngoãn nằm ngủ hoặc làm tình cùng hắn, bị tên Đông Nguyên Xuyên ăn tạp không kiêng nam nữ này tuyên bố. Đông Tế Tương chỉ có thể tức giận quay sang nơi khác. Không thèm để ý tới gương mặt điển trai đầy tà mị của kẻ thù. Mỗi đêm đều phải ngủ bên cạnh kẻ thù. Đông Tế Tương nghĩ tới việc đâm chết hắn không chỉ một lần. Nhưng nhớ tới tập đoàn Đông Thị, nghĩ tới việc không thể để kẻ thù hủy hoại cuộc đời mình chết một cách dễ dàng như vậy. Y đành phải kiềm chế phẫn nộ, dần chìm vào giấc ngủ cùng nỗi oán hận, bất an đang dày vò tâm trí. Chẳng phải Đông Nguyên Xuyên không phát hiện ra người nằm bên cạnh mình luôn tỏ ra tức giận và bất an. Chính là, hắn cũng luôn học theo Đông Tế Tương. Không nên chọc vào y, bằng không chỉ khiến cậu em họ của mình càng thêm phẫn hận mà chẳng thể ngủ ngon. Mỗi ngày Đông Nguyên Xuyên đều rời giường từ sáng sớm. Đó chính là thói quen nhiều năm nay của hắn. Khi hắn tỉnh dậy, Đông Tế Thương vẫn ngủ say như trước. Hắn thực sự không hiểu. Rõ ràng trước khi ngủ luôn quay lưng về phía Đông Tế Thương. Nhưng mỗi sớm tỉnh dậy lại đối diện với y, nhưng nửa người nằm úp sấp bên cạnh y. Có lẽ chính Đông Tế Tương cũng hoàn toàn không phát hiện bản thân ngủ nghiêng mặt đi. Chán áp lên gò má Đông Nguyên Xuyên, trên mặt không vương chút lo lắng, chỉ thoải mái tận hưởng cảm giác ấm áp kia rồi ngủ ngon lành. Sáng sớm hôm nay, Đông Nguyên Xuyên vẫn cử động nhẹ nhàng rời khỏi giường, không quấy nhiễu tới Đông Tế Tương, đi vào phòng quần áo của Đông Tế Tương, mà chính hắn cũng đã đưa quần áo của mình tới đây. Chọn một bộ trang phục thoải mái liền tới phòng tập thể hình luyện võ. 50 phút sau, hắn mang thân thể đầy mồ hôi trở về phòng Tế Tương. Cởi quần áo ướt đẫm ra, đi tắm. Bình thường Đông Tế Tương sẽ thức dậy lúc Đông Nguyên Xuyên đi tắm. Sau đó lại nằm xuống ngủ tiếp. Đông Nguyên Xuyên chưa bao giờ gọi y rời giường, để cho y ngủ thẳng tới khi y tự tỉnh. Đông Nguyên Xuyên biết y là người có chừng mực. Tổng giám đốc tập đoàn Đông Thị, y nên có mặt khi nào là việc hắn không cần phải nhắc nhở. Tuy nhiên, hôm nay bọn họ phải bay sang Anh, máy bay sẽ cất cánh vào 3 giờ chiều, mà hiện tại hành lý vẫn chưa được đóng gói. Tế Tương, cậu tỉnh dậy chưa? Chưa đâu. Đông Tế Tương nhắm chặt mắt, nhỏ giọng trả lời. Đông Nguyên Xuyên nhịn không được liền cười nhẹ. Khi nào sẽ tỉnh dậy? Không biết, đừng làm ồn nữa. Đông Tế Tương nhíu chặt mày nhưng vẫn chưa mở mắt. Trả lời một vấn đề nữa thì tôi không làm phiền cậu. Hành lý xuất ngoại của cậu do ai thu xếp? Mợ Khang, tiếp tục ngủ đi. Lúc này, hai hàng mày của Đông Tế Tương mới giãn ra. Đông Nguyên Xuyên nhìn chàng trai khôi ngô trên giường. Đau lòng cùng chua xót đồng thời dâng lên. Nụ cười mỉm trên gương mặt chậm rãi biến mất. Trong lòng hắn lại xuất hiện cảm giác bất lực. Tế Tương, nhanh chóng khỏe lại đi. Cắn chặt răng, Đông Nguyên Xuyên xoay người đi ra khỏi phòng ngủ. Dùng bữa sáng do Mợ Khang chuẩn bị. Thuận tiện nhờ bà giúp hai người chuẩn bị hành lý. Cách chương.